Chương 784, đến xe lạ đồn City. Canh thứ hai hử tùy cho các ngươi đi muốn theo liền theo tới đi bất quá đến lúc đó ta nhưng không có cách nào phân lòng chiếu cố các ngươi nha. Nhìn xem ánh mắt kiên định ba người, Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đối ba người nói. Satoshi nghe tiếng lập tức trả lời nói. Thật là, A Dương ngươi cái tên này, nhưng đừng tưởng rằng cầm quán quân liền coi thường chúng ta. Đến lúc đó cũng đừng muốn chúng ta tới cứu ngươi nha. Xạ tổ sĩ câu nói này hẳn là ta muốn nói mới đúng. Một bên Sài Gệ nghe tiếng cũng mở miệng phụ hòa nói. Liên như thế mọi người cũng có chút khác nhau quyết định, muốn đi đem sỉ vợ cứu ra, mặc dù đi nói trong nhà của hắn cứu hắn loại chuyện này rất kỳ quái, bất quá vẫn là nhanh chóng bắt đầu tiến hành. Đầu tiên việc cần phải làm, đương nhiên là phải thật tốt chuẩn bị một phen mới có thể. Đám người phân tán ra đến, bắt đầu chuẩn bị một chút có thể sẽ dùng đến đồ vật, dù sao chuyến đi này là trực tiếp cùng team dọc kẹt đối kháng chính diện, không định mạo xưng 19 phân lời nói khả năng ngay cả mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ, chuẩn bị suốt cả ngày, đồng thời xác định trên người bổ kẹ mẩn tình huống đều có thể về sau, đám người tập hợp đến Ngự Long ra. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên tùy thời có thể lấy xuất phát. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau hưng phấn nói. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy đem ba lô của mình cõng lên người, sau đó đối mọi người nói. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Mang theo đám người vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy không biết lúc nào, Lạn Sở cùng Cẩn còn có Cáp Dự Chỉ đã đứng tại cửa ra vào. Dương thấy thế không khỏi sững sờ, Cẩn cùng Cáp Dự Chỉ thần sắc bên trên mang theo một tia lo lắng, Lạn Sở nhìn không ra là biểu tình gì. Nhìn thấy đám người sau, Lạn Sở đi lên phía trước, đem một cái tay khoác lên Dương trên bờ vai. Đây là sự tình, ta ra mặt, sẽ càng dễ giải quyết, các ngươi không cần đi mạo hiểm, ngươi ta đều rõ ràng, ngươi ra mặt chỉ là cam đoan an toàn, nhưng không có lý do gì, si vợ là rổ vạn nì nhi tử, ngươi là bổ kẻ mẩn điều tra quan có tư cách gì mang đi nhi tử của người khác, không có người nào so với chúng ta thích hợp hơn đi làm chuyện này. Dương thấy thế đem Lạn Sở nhẹ tay khêu nhẹ mở, cũng không phải là không lĩnh tình, mà là Dương mình rõ ràng. Lạn Sở mặc dù lại có rất lớn toàn lực, nhưng cũng có. Hiện thực, mình thân phận gì cũng không có, đi làm chuyện gì hoàn toàn do mình quyết định. Đi thôi. Gặp Lạn Sở không nói gì, Dương quay đầu đối mọi người nói, sắp gì na bọn người nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu hướng phía môn đi ra ngoài. Dương nhìn một chút Lạn Sở cùng Cẩn Cáp Dự Chỉ ba người, cũng là đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Ba người quay người nhìn xem rời đi Dương cùng Xạ Tổ Xì đám người bóng lưng. Dương thiếu gia cùng phụ thân của hắn là tại quá giống, chuyện quyết định liền không tại quay đầu ai tại mập từ hột cờ rào miệng bên trong biết được, xì vợ cùng đám người tách ra về sau, là về tới xe lạ đồn City, mà cầu vồng chết chính là tim dọc kẹt tại cạn tổ lớn nhất cứ điểm, mà cái kia cứ điểm, chính là trong xe lạ đồn City loại cỡ lớn nhất phòng trò chơi, xì vợ liền là về tới đó về sau, dù vạn nỉ vừa vặn cũng tại. Đồng thời sớm liền biết được sỉ vợ tham gia liên minh tranh tài tin tức cùng. Sỉ vợ ngăn trở tợ dọ tổng mang đi thánh hỏa tin tức. Thế là hai cha con liền dùng bèn, sỉ vợ khuyên can dỗ vạn nhỉ đừng lại lợi dụng bộ kẹ mẩn làm chuyện xấu, cũng đừng tại tổn thương bộ kẹ mẩn. Bất quá lúc này bị chinh phục thế giới dục vọng mê thất dỗ vạn nhỉ, làm sao lại nghe sỉ vợ, không hài lòng sỉ vợ không muốn tiếp tục trợ trụ vi ngược, liền lựa chọn rời đi, không nghĩ tới phụ thân của mình. Vậy mà lại ra tay với mình, tại trung điệp trong vòng đây, mặc dù sỉ vở trên người bổ kẹ mẩn đều là tinh anh, vẫn như cũ quả bất địch chúng cuối cùng bị đánh bại tóm lấy, chỉ có hột cờ rào trốn thoát. Sau đó nói rõ một chút tình huống, sẽ là đồn City phòng trò chơi các ngươi chưa từng đi, hẳn là cũng đã được nghe nói, mặt ngoài là phòng trò chơi, nhưng trên thực tế là tìm dọc kẹt bí mật cứ điểm, nhưng là cơ quan ám đạo ở nơi nào, chúng ta còn không rõ ràng. Đây là cỡ nhỏ bộ đàm, đến sẽ là đồn City về sau, mọi người cho phân tán, đến phòng trò chơi bên trong, làm bộ khách nhân thừa cơ tìm kiếm cứ điểm cửa vào cơ quan ngồi tại trên phi cơ trực thăng mặt, Dương cùng đám người giảng giải kế hoạch của mình, dù sao nơi đó là tìm dọc kẹt địa phương, mà nhóm người mình chỉ có mấy người, quả bất địch chúng, coi như thực lực mạnh hơn, đến tìm dọc kẹt địa bàn vậy nhưng liền không nói được rồi. Cho nên cần phải đặc biệt coi chừng bố trí. Còn có một chút đặc biệt trọng yếu, tiến vào cứ điểm về sau phải đặc biệt coi chừng nếu như nghe được những người khác bại lộ động tĩnh, đừng nghĩ đến cứu người, mau rời khỏi đem cứ điểm sự tình truyền đi, đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta là đi cứu người, không sợ cảnh sát, nhưng là tim dọc kẹt liền sẽ loạn trận cước. Còn có một chút ta lo lắng nhất chính là, các ngươi đồng tình tâm, ở chỗ đó chỉ sợ giam giữ lấy không ít bộ kẻ mẩn, bao quát ta ở bên trong cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn chịu khổ. Nhưng là chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là cứu người, cho nên khi tìm thấy sỉ vợ trước đó, mặc kệ thấy cái gì, cũng không thể hành sự lỗ mãng, cũng không thể nghĩ đến đi cứu những bộ kẻ mẩn kia. Chúng ta duy nhất giải cứu biện pháp của bọn nó, liền là cứu ra sỉ vợ về sau, lại để cho cảnh sát đến giải quyết, cái này là điểm trọng yếu nhất. Các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, đồng thời Dương còn không quên đem điểm trọng yếu nhất nói cho bọn hắn. Minh Bạch nghe được Dương lời nói về sau, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó Dương lại xoay đầu lại nhìn xem Sạp Di Nạ nói ra. Sạp Di Nạ ngươi không không không ngươi đừng nói nữa, ta muốn đi theo ngươi. Sạp Di Nạ giống như đã sớm biết Dương muốn nói gì. Tại Dương vẫn chưa nói xong thời điểm, liền đã dẫn đầu mở miệng nói ra. Dương thấy thế do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm nói ra miệng. Chỉ là nắm chặt Sạp Di Nạ tay. Sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt. Phát hiện đã nhanh muốn đến Xê Lạ Đồn City. Xê Lạ Đồn City nhanh đến, máy bay trực thăng tiến vào nội thành quá rõ ràng. Tại nội thành vùng ngoại ô hạ xuống, chúng ta đi qua là có thể Xê Lạ Đồn City làm tim dọc kẹt tại cạn tổ bí mật lớn nhất cứ điểm. Trong thành thị nhất định có rất nhiều nhãn tuyến. Ngự Long ra máy bay trực thăng bọn hắn không có khả năng nhận không ra, như thế tiến vào lời nói quá rõ ràng, một khi tiến vào khẳng định sẽ khiến chú ý, cho nên không thể bày thẳng đi vào. La thiếu gia nghe được Dương, lái xe liền tại nội thành bên ngoài tìm một mảnh đất trống sau đó từ từ hạ xuống. Đám người đem đồ vật của mình đều lấy được sau liền máy bay hạ cánh. Dương không để cho lái xe lưu lại, hay là trực tiếp để hắn rời đi, dù sao ở lại đây cũng không nhất định an toàn. Mặc dù còn muốn cân nhắc rút lui vấn đề, bất quá chỉ cần lâu người, bọn hắn trực tiếp liền sẽ báo động, bởi vì còn muốn cứu vớt bên trong bộ kẻ mẩn. Tốt chúng ta đi thôi, máy bay trực thăng sau khi rời đi, Dương đối mọi người nói.